Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 390, chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh nghị sự kim bích huy hoàng, tất cả mọi người khẽ há miệng, khiếp sợ nhìn chằm chằm huyễn kính khổng lồ kia trong gương lóe lên một tầng hào quang, một thân huyền y tung bay, ống tay áo màu tím kim tuyến phác họa ám văn, boát ra một loại khiêm tốn hoa quý. Nam nhân lông mày sắc bén như đao, con ngươi như ưng hoàng. Trong mắt đen vẫn bình tĩnh không sóng, nhưng cũng thâm trầm không thấy đáy, làm cho người ta cân nhắc không thấu. Hắn từ không trung bước ra, cái đầu kia khẽ xương lên, mang theo khí chất độc đáo thuộc về hắn, thật giống như nơi hắn đi qua, toàn bộ đều là thế giới của hắn bình thường giống nhau. Bên cạnh, nữ tử đã dần dần có xu hướng thành thục, dáng người cũng bắt đầu trở nên lung linh hữu trí. Trên mặt nàng mang theo ý cười, một đôi mắt thu thủy cong thành trăng lưỡi liềm đẹp mắt, tuy rằng không tính là tuyệt sắc, nhưng cũng có một loại phong tình độc đáo, mang theo một tia mị ý cực kỳ hấp dẫn người khác. Hai người liền dễ dàng đến trung bình giai đoạn cùng trung cực phân giới khẩu, làm sắc lệnh bài nên xuất hiện lại không xuất hiện ở vị trí bọn họ đang đứng. Bởi vì, thử nghiệm của họ kết thúc ở đây, họ đã vượt qua thành công một cách dễ dàng và đẹp. Trong đại sảnh nghị sự, tất cả mọi người hơi há miệng, cực kỳ không thể tin được nhìn chằm chằm vào trong gương, thẳng tắp ngẩn người. Cũng không biết là ai nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm kia đột ngột vang lên, nhất thời phá vỡ hết thảy yên lặng. Dễ dàng thông qua như vậy, bọn họ chẳng lẽ so với thần long nhất tộc chúng ta còn có thiên phú hơn? Trời ạ, quá dọa người, với loại tốc độ phát triển này, tiểu tử kia không quá 100 năm, nhất định là cao thủ đứng đầu của toàn bộ khung thương A, tiểu nữ hoa kia cũng không kém. Trong thân thể chỉ thiếu kim chi hồn của chúng ta có thể ngũ hồn quy tông, đây càng là chuyện chưa từng có người nào có thể làm được từ trước đến nay. Nếu để cho nàng trở thành tự nhiên chi thể, như vậy thiên địa vạn vật, còn có thể cùng nàng nhẫn nại sao? Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên thành công đột phá, nhất thời ở trong 28 vị trưởng lão đang ngồi nhấc lên cuồng nhiệt phong bảo, cỗ nhiệt chiều kia nhất thời bao trùm vừa rồi Bạch Ta cùng thập tam trưởng lão tranh phong đối phong. Mâu thuẫn lập tức chuyển rời đến trên người Thiên Ngoại Thiên cùng Vân Ngạo Thiên bọn họ. Bạch Tà cũng lười so đo với thập tam, nhướng mày nhìn về phía ảo cảnh, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Hai người này, coi như không làm hắn mất mặt. Không đúng, tiểu cô nương Phượng Cửu Ca kia cư nhiên đã sớm hy vọng hắn biến mất trước mặt hai người bọn họ, người không có lương tâm kia, trở đi ra muốn nàng đẹp mắt. Bạch Tà mãnh liệt nghĩ đến những lời vừa rồi nàng nói. Nhất thời khuôn mặt vừa rồi có chút ý cười, lập tức lại đen thành một mảnh. Mà Vân Ẩn bên cạnh ôm vật lông dài trong ngực, khuôn mặt nhăn nhúm tung hoành kia cười đến hồng quang đầy mặt. Lão gia hỏa, ngươi xem, Ngạo Thiên cùng nương nhà hắn cũng không làm chúng ta mất mặt. Gâu gâu, gâu gâu, lông dài vô cùng phấn chấn kêu hai tiếng, xem như đáp lại Vân Ẩn. Lão gia hỏa, ngươi cứ an phận một chút đi, nếu không những ngày như bây giờ của ngươi. Không biết khi nào mới kết thúc. Cơ hồ xem như là uy hiếp nói với vật lông dài trong ngực, loại ngữ khí này, giống như là đối đãi với huynh đệ của mình vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cả Thiên Ngoại Thiên đều biết, con chó lông dài trong lòng tộc trưởng Vân Ẩn, chính là đệ đệ phạm sai lầm của hắn Vân Độ. Loại phương pháp trừng phạt này cực tốt, Thiên Ngoại Thiên vốn đã trải qua bình an yên bình, từ sau khi có vết xe đổ của Vân Độ. Xác suất phạm sai lầm càng rõ ràng giảm xuống. Bởi vì ai cũng không muốn bị tộc trưởng biến thành chó, mỗi ngày đều bị người ôm vào trong ngực. Cúi đầu nói xong, Vân Ẩn ngẩng đầu lên, sắc mặt nhất thời trở nên nghiêm túc vài phần. Hắn vung tay lên, thanh âm tròn trịa cực kỳ chính thức phân phó nói. Người đâu, đi tiếp nhận bọn họ đi. Dứt lời, lập tức có người trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Đàm Mỹ Sắc, nếu như có thể nhìn kỹ một chút, có thể nhìn thấy trong không khí vẽ ra một đường cực kỳ dài, đó chính là quỹ đạo người nọ rời đi. Tốc độ cực kỳ kinh người, thật giống như là ở tại chỗ biến mất giống nhau, có thể thấy được Thiên Ngoại Thiên nhân này thực lực như thế nào. Hai hàng trưởng lão ngồi theo thứ tự phía dưới, sắc mặt rõ ràng đều là xanh mét. Nhất là đại trưởng lão, rõ ràng cảm giác được ba khối thiên môn lệnh 2000 năm trước bị Vân Liên Thanh trộm đi. Giờ phút này đang ở trong ngực nam nhân kia dần dần phóng thích linh lực thuần hậu ra bên ngoài, để nam nhân kia cuồn cuộn không ngừng bổ sung. hắn khi còn trẻ cũng có được cơ hội dùng linh lực trộn lẫn máu tươi mở ra thiên môn lệnh, chẳng qua đến cuối cùng lại là lấy thất bại mà kết thúc. Mà bây giờ, thiên môn lệnh bao nhiêu năm không có động tĩnh, lại ở trong tay ngoại tộc nhân như hắn mở ra. Là chuyện gì thế này? Huyết dịch hỗn tạp của hắn, chẳng lẽ mới là chìa khóa chính tông nhất của thiên môn lệnh? Hắn không cam lòng, đồng thời cũng ở trong lòng âm thầm thề, hắn tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân này tiến vào thiên lâu. Chỉ có thiên môn lệnh tu luyện linh lực cường đại, nhưng không có kỹ năng pháp thuật cường đại để thi triển, linh lực phát huy sẽ tồn tại hạn chế rất lớn. Cho nên một người muốn chân chính cường đại, ngoại trừ có linh lực thuần hậu ra, không có pháp thuật cao cấp, đó cũng là nói suông. Thiên môn lệnh là đem linh lực trong cơ thể Vân Ngạo Thiên tăng lên tới một cực hạn, cuồn cuộn không ngừng khai quật tiềm năng bên trong bản thể, đem thân thể linh lực dung thể dần dần mở rộng. Mà pháp thuật có thể cùng linh lực tương xứng, thì bị đặt ở tầng cao nhất của thiên lâu, coi như là hắn cũng vô duyên gặp qua. Thiên ngoại thiên cư cách 500 năm sẽ trải qua thi đấu để tuyển ra 50 thế hệ trẻ ưu tú nhất, sau đó để cho bọn họ tiến vào trong thiên lâu học tập. Thiên lâu tổng cộng có 12 tầng, càng lên cao pháp thuật đẳng cấp tự nhiên càng cao, có thể lên tới mấy tầng hoàn toàn là bằng vào thực lực của mình. Mà Vân Ngạo Thiên bọn họ đến đúng lúc, còn có nửa năm liền đầy 500 năm, nói cách khác, hắn hiện tại trở thành một thành viên của thiên ngoại thiên, cũng có tư cách tham gia thi đấu. Hắn tuyệt đối sẽ không để cho Vân Ngạo Thiên cùng tiểu cô nương kia có chút cơ hội tiến vào thiên lâu, cho nên có đôi khi, tuyệt đối phải dùng một ít thủ đoạn cần thiết. Trên gương mặt nghiêm túc, một đôi mắt lạnh thấu xương, bỗng dưng hiện lên một tia nham hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn Vân Ẩn cùng Bạch Tà trên ghế trên, hai tay trong tay áo nắm chặt thành quyền, sau đó chậm rãi buông ra. Cửa vào đại sảnh, Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca đã được thị vệ dẫn dắt đi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tùy ý bước đi, tựa như nhàn đình đi bộ, tựa hồ một chút cảm xúc khẩn trương hoàn toàn không có. Phượng Cửu Ca nhìn Vân Phi Dương cùng Đế Thiên Hành đứng ở một bên, còn có tâm tư vươn tay hướng về phía bọn họ vung lên. Hắc, các ngươi, xem nơi này, xem nơi này. Vân Phi Dương thấy bộ dáng của nàng, thật muốn nói mình không biết nàng. Ngươi nghiêm túc một chút, hắn nhỏ giọng dùng môi nói với Phượng Cửu Ca. Đồng thời ánh mắt hơi hơi hướng bên cạnh ném qua, coi như là nhắc nhở bọn họ. Phượng Cửu Ca theo tầm mắt của hắn nhìn qua, không nhìn thấy ánh mắt như giết người của các trưởng lão. Ánh mắt lại lập tức rơi vào huyễn kính khổng lồ cơ hồ chiếm cứ một khu vực lớn. Tình cảnh bên trong còn dừng lại ở chỗ bọn họ xuất ra đảo thiên giai thứ 5. Phượng Cửu Ca không biết vì cái gì, đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Phu quân! Chúng ta vừa rồi có chuyện gì đặc biệt hèn mọn sao? Nàng nhẹ nhàng kéo cánh tay kéo Vân Ngạo Thiên, nhỏ giọng hỏi. Không, Vân Ngạo Thiên trả lời sạch sẽ lưu loát. Vậy có nói gì không nên nói không? Không có, trả lời trong khi tiếp tục đi về phía trước. Vậy tại sao, vì sao luôn cảm thấy sống lưng lạnh, cả người toát mồ hôi? Phượng Cửu Ca nhịn không được đưa tay lau trán, tiện tay ngẩng đầu lên nhìn lên ngồi trên. Cái này không nhìn thì tốt. Nhìn xuống, chỉ nhìn trên khuôn mặt Tà Vọng kia nở rộ một loại mỉm cười làm cho người ta cẩn thận run lên, khóe miệng khẽ nhếch giống như là một cái móc sắc bén, thành công đâm vào trong thân thể nàng. Má ơi, làm sao lại quên chuyện này? Nếu như tấm gương trước mặt này thật sự là đem toàn bộ tình huống trong thiên giai thất đạo phát sóng trực tiếp, như vậy cảnh tượng nàng một đường đi một đường mắng Bạch Tà, không phải toàn bộ đều bị hắn nhìn thấy. Đó có phải là nên chúc mừng Bạch Tà một chút? Chúc mừng tâm tính của hắn càng ngày càng ổn định, thấy nàng chôn vùi hắn như vậy, cư nhiên còn có thể bình yên ngồi ở trên ghế này, mà không có chạy xuống đem nàng đại dỡ tám khối. Phượng Cửu Ca có chút chột dạ, bước đi về phía trước không dấu vết chậm nửa bước, để cho thân thể Vân Ngạo Thiên che khuất nàng một ít. Thân thể Vân Ngạo Thiên cao ngất, không kiêu ngạo, thần sắc giữa hai hàng lông mày chấn định tự nhiên. Lại một lần nữa nhìn thấy lão đầu râu bạc cùng con chó lông dài nghe nói là đệ đệ hắn, ánh mắt hơi chớp động một phần, liền một lần nữa trở về yên lặng. Tay hắn vẫn nắm chặt tay Phượng Cửu Ca, chỉ đứng vững dưới đài cao, liền không còn động thêm một phần. Mục đích làm của Vân Ẩn rất rõ ràng, cho dù là lúc ở cửa những hoàng kim thủ vệ kia cái gì cũng không nói rõ muốn bọn họ đi qua thiên giai thất đạo, hắn cũng lập tức đi. Lần trước không giải thích được một lần gặp nhau. Lần này một phen trực tiếp khảo nghiệm, và lại ở chỗ này, ngay cả nam nhân kia cũng đứng ở chỗ này, mục đích của Vân Ẩn đã rõ ràng. Vừa mới vào cửa thấy Đế Thiên Hành, Vân Ngạo Thiên tựa hồ có chuyện gì muốn nói, nhưng chung quy vẫn là nhúc nhích khóe môi một chút, không có phun ra một câu. Bất quá thấy sắc mặt của Đế Thiên Hành, tựa hồ cuộc sống ở chỗ này cũng không phải kém như vậy. Chỉ là để cho hắn có một chút mất mát chính là, từ đầu đến cuối, nhìn khắp đại sảnh nghị sự, cũng không có một chút bóng dáng của mẫu hậu hắn. Bất quá lần này lần thứ hai đi tới Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng không có ý định như vậy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, Vân Ẩn cho hắn cơ hội, hắn không chút do dự liền tiếp nhận. Bất quá giờ phút này đứng ở chỗ này, ngẩng đầu nhìn lão đầu râu bạc trên ghế thượng, hắn cũng không có tâm tư giống như thần dân Thiên Ngoại Thiên, hành lễ với hắn gì đó. Vân Ẩn đứng dậy, vung tay lên nói, bắt đầu từ hôm nay, Vân Ngạo Thiên cùng Phượng Cửu Ca, liền chính thức trở thành một thành viên của Thiên Ngoại Thiên ta, cách chương.